dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 175, 3, người đâu truyền ngự y, 3, góc truyện audio.com, mặc dù không phải lần đầu tiên, chỉ là, Đồng Nhạc Nhạc vẫn cảm thấy vô cùng quẫn bách ngượng ngùng. Phải biết rằng, Huyền Lăng Thương chính là đương kim thánh thượng, vậy mà hết lần này đến lần khác ngài lại tự hạ thấp địa vị trước một tiểu thái giám như nàng. Nếu truyền ra ngoài, thật sự là, nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân đang ôm nàng, mấp máy môi, mở miệng nói chuyện. Hoàng thượng, người đặt nô tài xuống đi, nô tài có thể tự mình đi được. Nghe được lời của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, mở miệng nói. Người xác định ngươi có thể tự đi được. Nghe được lời nói của Huyền Lăng Thương, mặt Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn buồn bực, dù sao hiện tại chân của nàng sưng như chân heo thế này, thật sự là không thể tự đi được nhưng. Hoàng thượng, lời người đời đáng sợ a, ngài chính là đương kim thánh thượng, nô tài chỉ là. Đồng Nhạc Nhạc còn chưa nói hết, đã bị nam nhân cắt đứt. Trẫm không sợ lời đồn đại, nam nhân mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, nhưng thái độ kiên định cùng không cho cự tuyệt. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc nghẹn một hơi, rốt cuộc nói không ra lời. Dù sao, Huyền Lăng Thương đã nói như thế, nàng còn có thể nói cái gì đây? Hơn nữa hiện tại cái khiến nàng lo lắng, không phải là những lời đồn đại đi, nghĩ đến Huyền Lăng Thương đã cho người truyền ngự y đến đây, tim Đồng Nhạc Nhạc liền thít lại. Vừa nghĩ tới sau khi cho ngự y bắt mạch ngự y khẳng định biết nàng là nữ, như vậy đến lúc đó thân phận của nàng sẽ bị vạch trần, nghĩ tới đây, mặt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nặng trĩu. Gần vua như gần cọp, Huyền Lăng Thương mặc dù vì nàng, không tiếc bản thân nhảy vào biển lửa, chỉ là, nếu như hắn biết nàng lừa gạt hắn, hắn khẳng định hội rất tức giận đi. Làm sao bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chết nàng sợ, chỉ là, nàng càng sợ hãi khi thấy ánh mắt tuyệt vọng cùng phẫn nộ của Huyền Lăng Thương nhìn phía nàng, cái đó khẳng định so với chết càng khó chịu hơn. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi lạnh sống lưng dùng mình kịch liệt trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Cảm giác được nhân nhi trong lòng khác thường, Huyền Lăng Thương huyết mâu không khỏi có hơi hơi nhìn xuống. Chỉ thấy tiểu thái giám trong lòng, sắc mặt nặng trĩu, phảng phất như có tâm sự nặng nề. Thấy vậy, Huyền Lăng Thương huyết mâu không khỏi lóe lên một cái, trong lòng nghi hoặc không thôi. Tại sao mới vừa rồi, tiểu thái giám này trở nên kỳ dị cổ quái như thế? Hắn hình như là tại sợ hãi cái gì? Chỉ là, hắn rốt cuộc đang sợ hãi cái gì đây? Trong lòng Huyền Lăng Thương nghi hoặc không thôi, chỉ là, hắn nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra đáp án. Chỉ là, đã đến điện dưỡng tâm, Huyền Lăng Thương cũng không suy nghĩ nhiều. Sải bước đi tới điện dưỡng tâm, đặt Đồng Nhạc Nhạc trên ghế quý phi, Huyền Lăng Thương lập tức quay đầu, hỏi công nhân đứng phía sau. Ngự y đâu, như thế nào còn không có đến? Nghe được Huyền Lăng Thương nói, công nhân định nói thêm cái gì, vừa đúng lúc này, một đạo bóng dáng cao gầy, liền vội vã đi đến. Chỉ thấy người đó sau khi đi vào điện dưỡng tâm, lập tức quỳ trên mặt đất. Thần lâu vô tâm khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nghe thấy giọng nói trầm thấp khiến cho trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nảy lên cảm giác kỳ quái, lập tức mắt nhung vừa chuyển, liền nhìn xuống nam tử đang quỳ gối trước mặt Huyền Lăng Thương. Chỉ thấy nam nhân trên người mặc trang phục ngự y, giờ phút này đang một mực cung kính quỳ gối trước mặt Huyền Lăng Thương. Bởi vì nam nhân đang cúi đầu quỳ, khiến Đồng Nhạc Nhạc không thấy rõ dáng vẻ của hắn, chỉ là, hai tay nam nhân ra ngoài ống tay áo, lại lập tức khiến Đồng Nhạc Nhạc chú ý, hai tay thật trắng thật thon dài. Chỉ thấy hai tay nam nhân đa tựa như mỡ đông, mười ngón tay thon thon, mà ngay cả móng tay, đều cắt tỉa gọn gàng, nhìn rất đẹp mắt. Bàn tay đẹp như vậy, cho dù là tay nữ nhân cũng so ra kém đi. Lại có một nam nhân mà hình thức hai tay lại xinh đẹp như vậy. Thật sự kỳ quái đây. Càng khiến Đồng Nhạc Nhạc tò mò là diện mạo của nam nhân này. Có thể có hai bàn tay đẹp như vậy, nam nhân này diện mạo khẳng định cũng không kém đi. Liền lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc tò mò, giọng nói của Huyền Lăng Thương liền từ bên cạnh nàng vang lên. Hãy bình thân, nghe được lời Huyền Lăng Thương nói, nam nhân lập tức đáp tạ ơn, một tiếng, lập tức liền từ từ đứng lên từ trên mặt đất. Nam nhân từ từ đứng lên, dáng vẻ của hắn cũng vô cùng rõ ràng rơi vào trong tầm mắt Đồng Nhạc Nhạc. Khi nhìn rõ ràng dáng vẻ nam nhân, đôi mắt Đồng Nhạc Nhạc trợn lên một cái, chỉ còn thiếu nước một giật mình la lên thành tiếng. Chỉ thấy nam nhân mặt đẹp như ngọc, da như mỡ đông, hai hàng lông mày như vẽ toát lên chánh khí. Một đôi mắt đa tình, khóe mắt có hơi cong, nhất cử nhất động, nét mặt sinh động có thần, đôi môi trúng chím, đỏ mọng, làn môi mềm mại, đường nét hoàn mỹ, phảng phất cánh hoa. Mặc dù nam nhân một thân nam trang, trước ngực bằng phẳng, chỉ là từ cái nhìn đầu tiên, Đồng Nhạc Nhạc liền nhìn ra, nam nhân trước mắt này là một nữ nhân, Phải biết rằng, nàng cũng là nữ giả trang nam trang, như thế nào không nhìn ra điểm này. Mặc dù, nàng đã cực lực che giấu chỗ thiếu hụt của nữ nhân, chỉ là, nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn ra sơ hở. Ví dụ như, nữ nhân cũng có lỗ khuyên tai, còn nữa nữ nhân không có yết hầu. Đồng Nhạc Nhạc cẩn thận nhìn, nam nhân, trước mắt này, phát hiện, nam nhân, này cũng giống như chính mình, đều cũng có chỗ khác biệt. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng liền biết rõ ràng, nam nhân. Trước mắt này, giống chính mình, đều là nữ giả trang nam trang. Nghĩ tới đây, trong lòng, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền nảy lên một cỗ hy vọng. Có lẽ lần này đây, nàng được cứu rồi. Liền lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đang hy vọng, một bên, Huyền Lăng Thương nhìn đến nam tử xuất hiện ở trước mặt mình, mày kiếm không khỏi nhẹ nhàng cau lại, lập tức mở miệng hỏi. Như thế nào không phải Lý Ngự Y? Nghe được lời Huyền Lăng Thương nói, Lâu Vô Tâm lập tức cúi đầu trầm giọng nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, Lý Ngự Y hôm nay không có ca trực cho nên thần đến đây. Nghe được Lâu Vô Tâm nói, Huyền Lăng Thương chỉ là im lặng không nói, lập tức mở miệng nói. Cũng được, ngươi tới nhìn tiểu nhạc tử một cái đi. Nghe lời Huyền Lăng Thương nói, Lâu Vô Tâm chỉ một mực cung kính gật đầu, lập tức liền đi về hướng Đồng Nhạc Nhạc bên này. Nhạc công công, xin cho thần bắt mạch hộ ngài đi. Lâu, Vô Tâm mở miệng âm thanh làm ra vẻ khàn khàn, thái độ lễ phép. Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, ánh mắt đầu tiên là rơi ở trên người Huyền Lăng Thương. Tuy nói trong lòng nàng biết Lâu Vô Tâm là nữ nhân, chính là có Huyền Lăng Thương ở chỗ này, nàng sẽ luôn sợ hãi a. Liền lúc Đồng Nhạc Nhạc lo lắng trong lòng, đúng lúc này, một thị vệ từ bên ngoài vội vã đi tới, chỉ thấy thị vệ đến đây, thần sắc vội vã, phảng phất có chuyện gì muốn nói, cách trương.